Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 212, lại xong. Chiến Kyogre, ngay tại Solar Beam sắp đánh tới Kyogre thời điểm, Xuân Tử đột nhiên mở miệng. Kyogre, giữ vững. Kyogre phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn trong suốt màn sáng. Chặn Solar Beam. Diệp Ly, Celebi, Lipstorm, Celebi trên không trung nâng lên hai tay, xung quanh từng mảnh lá xanh ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt liền bao trùm nửa cái đối chiến trận, sau đó phô thiên cái địa hướng Kyogre đánh tới. Xuân Tử, Kyogre, I-Beam, Kyogre há mồm phun ra một đạo màu ngà sữa tia sáng. Đánh về phía ngẫu trời lấp mặt đất phiến lá, phanh toàn bộ đối chiến trận phát sinh to lớn bạo tạc. Kinh khủng dư ba quét về phía xung quanh, còn tốt đây là thế giới trò chơi. Hướng Diệp Ly bọn hắn loại thứ này nhận quy tắc Protect. Không phải muốn trực tiếp bị dư ba đánh chết, Diệp Ly nhìn chằm chằm đối diện trong bụi mù Kyogre, cảm giác cực kỳ khó chơi. Đã dạng này, vậy chỉ có thể đến điểm lại chiêu thức. Diệp Ly, Celebi, Paris xong. Celebi bay đến không trung, há mồm hát ra quỷ dị tiếng ca. Một cỗ quỷ dị năng lượng từ trên người nó tản ra. Xuân Tử biểu lộ bất vi sở động, tiếp tục ra lệnh. Kyogre, cầu mưa. Trên bầu trời mây đen tụ tập mà đến, sau đó điểm điểm giọt mưa rơi xuống. Qua trong giây lát liền tạo thành mưa to bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Mà lúc này Celebi Paris xong đã phóng thích hoàn tất. Kyogre quanh thân bao phủ một cỗ quỷ dị hắc mang. Chỉ cần ba cái hiệp, cao âu thể sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Ly, Celebi, Sunny Jay, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Kyogre tại ngày mưa sử xuất xia câu. Celebi đưa tay nhìn về phía bầu trời, mây đen lập tức tán đi, mãnh liệt ánh nắng lần nữa chiếu vào đối chiến trận, mà đối diện Xuân Tử ngay sau đó mở miệng. Kyogre, xia câu. Kyogre há mồm phun ra màu ngà sữa tia sáng, phía trước nó mặt nước bắt đầu kết băng, sau đó từng đạo to lớn băng chùy xuyên thẳng vân tiêu. Celebi vội vàng tại băng chùy ở giữa không ngừng né tránh. Mà cách Celebi sử dụng Paris xong đã qua một hiệp, Xuân Tử mở miệng lần nữa. Kyogre, Blizzard, Diệp Ly, Celebi, giữ vững. Không có cách, Blizzard uy lực quá lớn, lại là khắc chế Celebi kỹ năng, cho nên Diệp Ly vẫn là quyết định phòng thủ tương đối tốt điểm. Vừa vặn có thể kéo dài một chút Paris xong thời gian. Kyogre mở ra miệng lớn, gầm rú một tiếng, bên người màu trắng tuyết bắt đầu ngưng tụ. Rất nhanh nửa cái đối chiến trận trắng lóa như tuyết, sau đó che khuất bầu trời hướng Celebi bên này quét ngang mà tới. Lúc này Celebi nâng lên hai tay, hướng về phía trước chống đỡ một chút, một đạo to lớn trong suốt màn sáng xuất hiện. Chặn trước người thổi tới tuyết, bầu trời còn liệt nhật chiếu rọi, mà phía dưới đã biến thành băng thế giới. Phía dưới cùng xia câu ngưng tụ khối băng vẫn còn, phía trên lại là tuyết trắng mênh mang cùng từng cây cao ngất băng chùy. Mãnh liệt ánh mặt trời chiếu xuống, phía dưới tuyết trắng các loại băng chùy chậm rãi nóng chảy. Mà lúc này cách Celebi sử dụng qua Paris xong chỉ còn lại một hiệp. Lúc này, đối diện Xuân Tử đột nhiên xuất ra Pokebo. Trở về đi, Kyogre, Diệp Ly ám đạo quả nhiên. NPC đều không phải là đồ đần. Cũng biết đổi Pokemon là có thể giải trừ rất nhiều kỹ năng cùng dị thường trạng thái. Tỉ như Paris song hiệu quả, cùng hỗn loạn, Lixit vân vân. Xuân Tử hiện tại đổi đi Kyogre, chính là muốn giải trừ Paris xong hiệu quả, nhưng là đổi Pokemon không phải tốt như vậy đổi, bởi vì đổi ra Pokemon cần tiếp nhận một cái công kích. Tại Xuân Tử xuất ra cái thứ hai Pokeball thời điểm, Diệp Ly lập tức mở miệng. Celebi, kịch độc toxic, đổi Pokemon nhưng giải không được độc. Diệp Ly muốn Tại Xuân Tử thả ra Pokemon sau lập tức cấp cho một kích. Dạng này liền có thể chiếm cứ ưu thế. Diệp Ly vừa dứt lời, Xuân Tử ném ra trong tay Pokeball. Ra đi, Grandin. Hồng quang lóe lên, một đạo màu đỏ sậm to lớn thân ảnh xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Bầu trời ánh nắng hoàn toàn như trước đây mãnh liệt, mà lúc này Celebi đã tại phía trước ngưng tụ ra một cái cự đại màu nâu đen hình cầu. Đánh vào đối diện Grandin trên thân. Grandin trên thân toàn thân đột nhiên phát tím, biểu lộ ra đau đớn. Diệp Ly mở miệng lần nữa. Celebi, cầu mưa. Grandin là hệ Ground, nhưng là sẽ hệ phai kỹ năng quá nhiều. Tại ánh nắng mãnh liệt thời điểm hệ phai kỹ năng là có bổ trợ. Mà lại Grandin cũng sẽ Solar Beam. Cho nên Diệp Ly để Celebi trước tiên đem sân bãi cải biến. Celebi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xung quanh mây đen tụ tập mà đến, che khuất ánh nắng, giọt giọt hạt mưa rơi xuống, chậm rãi hình thành mưa to. Đồng thời Xuân Tử cũng mở miệng nói, Grandin, phun lửa. Grandin đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, há mồm phun ra từng cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu thật lớn dày đặc toàn bộ đối chiến trên trận không. Nước mưa rơi vào hỏa cầu phía trên trực tiếp bị bốc hơi. Lập tức dâng lên màu trắng hơi nước. Không quá Pokeball vẫn là ảm đạm một chút. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản hỏa cầu rơi xuống. Từng khỏa hỏa cầu như là meteorite rơi xuống phía dưới. Diệp Ly vội vàng kêu lên. Celebi, né tránh. Phanh phanh phanh từng viên hỏa cầu nện xuống. Đập xuống đất phát ra từng tiếng to lớn bạo tạc, đối chiến giữa sân lập tức bị nóng bức bụi mù bao khỏa. Kinh khủng sóng nhiệt ảnh hưởng bốn phía, hơi nước tràn ngập toàn bộ đối chiến trận, trong lúc nhất thời sương mù lượn lờ, mà Celebi thì là tại hỏa cầu bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi lần đều cùng hỏa cầu thật lớn sượt qua người. Lúc này Celebi thân hình tiểu nhân ưu thế liền thể hiện ra. Tốt tránh né kỹ năng. Đối diện Grandin phóng thích xong kỹ năng về sau trên thân lần nữa phát tím. Biểu lộ lần nữa lộ ra đau đớn. Diệp Ly, Celebi, Urisid. Diệp Ly cũng không thể để Grandin đi ngủ. Đi ngủ là có thể giải trừ dị thường trạng thái. Không phải tân tân khổ khổ tạo nên tới cục diện liền muốn phế bỏ. Celebi hai tay trước chống đỡ. Một viên to lớn lục sắc hạt giống hình thành. Đánh về phía đối diện Grandin. Xuân Tử, Grandin, Sunnyjay. Grandin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời lập tức mây đen tán đi. Mãnh liệt ánh mặt trời chiếu vào. Đồng thời Celebi thả ra Urisid cũng đánh tới. To lớn lục sắc hạt giống trực tiếp đánh vào Grandin trong đầu. Grandin lập tức phiền não. Đầu không ngừng lay động. Hại Diệp Ly đều muốn cho nó một thanh xi măng. Lúc này Grandin trên thân xuất hiện lần nữa tử sắc. Bực bội không chịu nổi cổ lạp bỗng nhiên trực tiếp mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Kịch độc toxic. Là căn cứ tụ hợp đến chụp máu. Tụ hợp càng nhiều, chụp máu càng nhiều. Cho nên lần này Grandin nhận tổn thương rất lớn. Xuân Tử, Grandin, đi ngủ. Diệp Ly nghe xong khóe miệng khẽ nhếch. Cười, đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Bất quá Diệp Ly từ nơi này liền đã nhìn ra. Xuân Tử loại này NPC cũng là có khô khan thời điểm. Diệp Ly, Celebi. Hiệp phong tỏa, hiệp phong tỏa chiêu này dùng về sau. Đối chiến trong tràng tất cả Pokemon đem không thể thông qua chiêu thức hoặc là đạo cụ hồi phục thể. Lực, Diệp Ly chính là muốn đem Grandin tất cả khôi phục kỹ năng toàn bộ phong tỏa rơi. Dùng độc lại chết nó. Mặc dù Grandin không nhất định có cái khác hồi phục chiêu thức. Nhưng là phải bảo đảm vạn vô nhất thất không phải nha.